nhân sảnh bảo cố của Bạch gia, hơn nữa lại không bị người trong bệnh phủ phát hiện. Bệnh phủ canh gác có bao nhiêu nghiêm ngặt, hắn rất rõ ràng. Không tồi, thân thủ thật sự rất tốt. Đúng nha, có thật là rất khéo, ha ha. Màn phát ảnh cúi đầu cười khẽ, nhưng trong lòng âm thầm ảo não, ai muốn bị hắn bắt gặp chứ? Không phải mỗi ngày hắn đều bề bộn nhiều việc sao? Đêm hôm khuya khoắt như thế này, không yên phận ôm chăn mà ngủ, còn đi dạo ở đây làm cái gì? Không phải miệng như vàng, lời quỷ như ngọc, không bao giờ chủ động cùng người khác nói chuyện sao? Sao lần nào cũng giữ chặt nàng không tha thế? Vừa không có đem đuôi hồ ly giấu kỹ kìa. Thấy nàng cười phấn tạp, Thiên Nguyên Diệp mở miệng trêu ghẹo, ý tứ vui đùa trong lời nói càng thêm vài phần đặc biệt. Thấn điện hạ, đêm hôm khuya khoát không ngủ được, công lớn như vậy tới đây bắt đuôi hồ ly của ta thật sự. Mạnh Bất Ảnh hai mỉm cười lần nữa, môi có mộng khẽ nhúc nhích, tiếng nói vô cùng mềm nhẹ. Nói đến chỗ này lại cố ý dừng lại, có vẻ như thở ra mộng hơi thật sâu, mới bổ sung thêm, rất đắc ý. Tên đồ nói chuyện của nàng luôn làm cho người ta không nói được lời nào. Ngươi thật sự rất đắc ý. Thiên Nguyên Diệm đầu lông mày dặn ra, cái môi hơi nhếch lên, có vẻ như nó một nụ cười nhàn nhẹ. Mạnh Phát Ảnh giật mình, không biết những lời này là nghĩa tốt hay là nghĩa xấu. Nàng mở to đôi mắt trong suốt nhìn hắn, lại hơi giật mình. Khi nàng vừa mới đi vào bạch phủ, trời vẫn là một mảnh tối đen không có chút ánh trăng nào. Nàng có âm thầm sung sướng, lão thiên gia giúp đỡ nàng. Lúc này trăng tròn xuyên thấu qua mộng tầng mây, có thể thấy được dung mạo tuyệt thế của nam nhân này dù hoặc đến cỡ nào. Nhờ ánh trăng sáng mà khoảng cách lại gần như vậy. Thấm đã quen ở trong bóng tối, lúc này đương nhiên Mạnh Phát Ảnh có thể rõ ràng thấy được dung mạo của hắn. Hắn giờ phút này thiếu sự lạnh lẽo khiến cho người ta cách xa ngàn dặm của ban ngày, lại thêm vài phần tùy ý, nhưng trong sự thông dong là một khí thế bất người, bất quá không có vẻ quá cường thế lạnh lùng. Có thể là bởi ánh trăng bao phủ nên thêm vài phần nhu hòa, như vậy càng khiến vẻ đẹp của hắn trở nên dịu hoạt. Khuôn mặt của hắn dưới ánh trăng mông lung càng đẹp đẽ, làm cho người ta quên mất hô hấp. Chuyện diễm là dịu hoạt như vậy, ít sợ không có ai ngăn cản được. Mạnh Phát Ảnh đột nhiên có ý muốn xúc động tiến lên, ở trên khuôn mặt kia hung hăng cắn một cái. Tay có vẻ như cũng theo bản năng muốn vươn ra, hung hăng chà đạm khuôn mặt, khiến nữ thần phẫn nộ một chút. Nhưng và quan trọng trong tay cũng đột ngột khiến nàng hoàn hồn. Cảm thấy không khỏi thân kinh, trời ơi, nàng điên rồi, nàng trúng tà hay sao lại muốn đi cắn nam nhân. Cũng may, Thiên Viên Diệp không biết ý nghĩ vừa rồi trong đầu nàng, bằng không. Mà nhìn đến khóe môi hắn có thâm ý khác, trong lòng nàng không khỏi thêm vài phần buồn bực. Yêu nghiệt khiến người ta lẫn thần phẫn nộ. Không có chuyện gì làm sao mà lại đi ra câu dẫn người. Nếu khéo gặp điện hạ như thế này, không bằng ảnh điện hạ giúp đỡ một chút, giúp ta chuyển một chút bạc ra ngoài. Thu hồi xúc động, Mạnh Phất Ảnh là mỉm cười mười phần thân thiết, mà thương lượng, không chút che giấu nào. Trong mắt lại ẩn giấu vài phần tìm tòi nghiên cứu. Nam nhân này ở chỗ này bắt được nàng, nàng lại không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, không biết hắn rốt cuộc muốn xử trí nàng như thế nào. Khóe môi Thiên Viên Diệp hơi nhếch lên vì giật mình, nữ nhân này bắt thật không có gì không dám nói. Bất quá hắn cũng không khó đoán ra tâm tư của nàng. Bổn vương thật ra đang nghĩ nên bắt ngươi đi quan phủ, đi gặp hoàng thượng hay là đi gặp Bạch gia, chính ngươi chọn một đi. Tiếng nói trầm thấp, nghe không ra cảm xúc gì, hơi thở nhàn nhạt như ảnh hưởng bởi hơi gió lạnh đêm khuya thổi tới trên mặt Mạnh Phất Ảnh. Giá lạnh làm nàng không khỏi có cảm giác lo lắng. Hắn giờ phút này cách nàng càng thêm gần, hơi thở bất người làm cho thân thể của nàng hơi cứng lại. Trong lòng âm thầm cả kinh, trong lúc nhất thời đoán không ra nam nhân này có phải nói thật hay không, vì tâm tư của nam nhân này che giấu quá sâu. Nhưng nàng tuyệt đối không thể cùng hắn đi gặp bất kỳ ai trong số họ. Đêm là nàng có thể thấy được mình hoàn toàn xong rồi. Ta về ngủ đây, Mạnh Phát Ảnh trong lòng kinh hoảng, cười ha ha, nhanh chóng quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó tên người đi thẳng về phía trước. 36 kế, tẩu là thượng sách. Hắn quá nguy hiểm, nàng tự biết không phải là đối thủ của hắn. Vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp an toàn, rời khỏi đi. Hy vọng nam nhân này sẽ không ác độc, muốn đưa nàng vào chỗ chết. Nàng rời đi, bước chân cũng không mau, tức lẫn bảo trì bình tĩnh, bộ pháp cũng không kém nhiều lắm, vì nàng biết nếu người này muốn ngăn cản nàng, thì dù nàng có dùng tốc độ nhanh hơn nữa, đều trốn không thoát. Ở trong lòng, nàng âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần hắn đừng ra tay ngăn cản nàng. Thế là nhìn thì nhìn thấy rồi, nhưng cứ coi như là không thấy đi. Nàng hiện tại thật sự hy vọng bản thân mình biến thành thôi miên, có thể thôi miên được hắn. Chỉ là... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.